Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, cùng lên đi. Canh thứ ba, hai người tranh phong tương đối, dương cung bạt kiếm, căm tức nhìn đối phương. Có một loại còn chưa trước tiên đánh Lâm Tiêu, hai người bọn họ liền phải trước tiên đánh nhau một trận khuynh hướng. Lâm Tiêu cười nhẹ nhàng, nếu không thì hai người các ngươi trước tiên đánh nhau một trận, ai chiến thắng ai lại tới khiêu chiến ta. Đừng hòng, ngươi đừng có nằm mộng. Hai người lập tức phản bác, chúng ta trước tiên đánh nhau một trận kia tuyệt đối không có khả năng. Thật muốn trước tiên đánh nhau một trận, sau khi đánh xong đây cũng là không có sức chiến đấu, còn lấy cái gì đi dẫm đạp ngươi Lâm Tiêu, vậy có chút khó làm a. Ta đến tột cùng các ngươi ai đánh nhau một trận đâu? Lâm Tiêu đăm chiêu nghiêng dựa vào ghế đề nghị, nếu không thì hai người các ngươi cùng lên đi, tránh cho lãng phí thời gian của ta. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Hai người ngây dại, tất cả mọi người đều cương trệ, bao gồm Hung Yêu Cốc, đám kia yêu quái đều mặt đầy ngạc nhiên, trên thân yêu khí bất ổn, bất cứ lúc nào có biến ra bản thể khả năng, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến Lâm Tiêu lại dám nói ra những lời này. Hai người các ngươi cùng lên đi, cùng tiến lên. Ngươi khi hai người này là ai? Ven đường cải trắng sao? Nhìn như vậy không tốt bọn họ. Một cái Vạn Kiếm Tông đệ nhất chân truyền, toàn thân kiếm đạo tu vi, kiếm khí trùng tiêu, kiếm ý phá diệt vạn vật. Một cái khác Tùng Vân phái đệ nhất chân truyền, nói riêng về tu vi, có lẽ không bì kịp Hoa Kim Vũ, nhưng mà toàn thân là bảo, pháp bảo đa năng chói mù mắt người. Ai biết hắn không gian chữ vật bên trong còn có bao nhiêu bảo vật. Đối mặt hai người này, Tưởng Dĩ Thư cũng không dám nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Hí, ta cuối cùng cũng thấy được cái gì là phách lối, cái gì là cuồng vọng. Cùng hắn so sánh, Tùng Vân phái những cái kia mắt cao hơn đầu ra hỏa, căn bản không bằng chó má a. Đây quả thực điên cuồng đều muốn bay lên rồi. Nếu là không ngăn cản hắn, ta cảm thấy hắn lập tức liền có thể phi thăng rồi. Lập tức thành nói, ta chưa từng thấy qua như thế phách lối cuồng vọng chi nhân. Ngay cả Liễu Nguyệt Nhi đều thật chặt bắt được Lâm Tiêu, rất sợ sơ ý một chút Lâm Tiêu liền phi thăng. Nàng vô cùng lo âu, Lâm Tiêu thật nói ra, quá mạnh miệng nói, nàng tuy rằng tin tưởng Lâm Tiêu, cho rằng coi như đối đầu Tưởng Dĩ Thư, Lâm Tiêu cũng có thể thắng lợi, nhưng mà, hắn bây giờ đối với trên, không phải Tưởng Dĩ Thư, mà là hai đại đệ nhất chân truyền. Hai cái này, tùy tiện kéo ra một cái, đều mạnh ngang vô thất, ngươi vậy mà muốn lấy một chọi hai. Tưởng Dĩ Thư bất đắc dĩ lắc đầu, quá cuồng vọng. Hung Yêu Cốc xà yêu cười lạnh, không biết sống chết ngu xuẩn. Lúc này Thương Thuấn cũng không tin Lâm Tiêu rồi, cau mày âm thầm lắc đầu. Hoa Kim Vũ cùng Nghê Nhuận càng là ngây ngốc đã lâu, bọn họ cũng là cuồng vọng chi nhân, tự phụ vô cùng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp phải đối thủ. Hoa Quỳnh Vũ không những không giận mà còn cười, Lâm Tiêu, xem ra sư huynh ta thật giáo dục một chút ngươi, để ngươi thu liễm, tránh cho ngươi ở bên ngoài cho Vạn Kiếm Tông ta gây phiền toái. Nghe Nhuận lãnh đạm nói, ngươi vẫn là trước sau như một phách lối, chỉ là rất đáng tiếc lần này sẽ không còn có người giúp ngươi. Tại đây, ta muốn cho ngươi, vì ngươi đã nói cuồng ngôn, bỏ ra bi thảm đại giới. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương chỗ sâu trong con ngươi ẩn sâu sát ý. Nếu ngươi Lâm Tiêu muốn phách lối, muốn lấy một chọi hai, vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn,